Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, có tiền tùy hứng. Vạn càng cầu đặt mua, trên thủy tinh tháp, Phương Bình cúp điện thoại, Lý Hàn Tùng tuy rằng còn bị treo, giờ khắc này cũng không thèm để ý, trầm giọng nói, Phương Bình, cân nhắc sau đó làm. Việc này không dễ như vậy, chín đại cứu thế trưởng lão, còn có một vị đại giáo hoàng. Đại giáo hoàng nếu là đỉnh cao nhất vậy còn tốt, đỉnh cao nhất cảnh đó là vô pháp tùy tiện ra tay. Chỉ khi nào là nam bộ trưởng không đột phá trước cường giả như thế, vậy thì phiền phức lớn rồi. Nam bộ trưởng không đột phá trước, lấy một địch ba, còn đều là lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả. Đánh nhược cửu phẩm, đánh năm, sáu cái cũng không có vấn đề gì. Đánh giết bát phẩm, e sợ dễ như ăn cháo. Một khi cường giả như vậy ra tay, trừ phi đỉnh cao nhất đến ngăn cản, bằng không chắc chắn phải chết. Bộ trưởng hắn cũng không biết đại giáo hoàng là ai. Đối phương ra tay làm sao bây giờ? Lý lão đầu cân nhắc chốc lát cũng nói. Trước toàn cầu tông sư bảng, đại tông sư trên bảng danh sách, nam bộ trưởng xếp hạng 14 vị, 10 vị trí đầu đều là đỉnh cao nhất cảnh. Có thể nam bộ trưởng xếp hạng 14, cái khác 3 vị đều là cùng nam bộ trưởng đồng cấp cường giả. Nếu như những người này là đại giáo hoàng lời nói, Phương Bình, vậy đối phương nếu là ra tay, vậy thì treo. Dù cho đỉnh cao nhất lực lượng tinh thần phân hóa thể cũng chưa chắc có thể làm sao đối phương. Trương bộ trưởng cũng biết trong đó hung hiểm, cho nên mới phải vì ngươi làm một đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể hộ thân. Có thể không có nghĩa là liền an toàn rồi. Ta biết, Phương Bình khẽ thở dài, nhưng ta có thể làm sao? Này vừa nói, hai người yên tĩnh không nói. Có thể làm sao? Tà giáo nhìn chằm chằm Phương Bình, không nằm ngoài chủ động vẫn bị động vấn đề. Chủ động, kia cơ hội còn đang trên tay mình. Bị động, kia không chắc Phương Bình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tập kích. Trương Đào điện thoại đánh tới trong nháy mắt. Phương Bình kỳ thực liền có quyết định. Tà giáo, 3 lần rồi, sự bất quá 3, ta phi võ giả trong lúc, tập kích ta 1 lần, ta đi Nam Giang. Tập kích ta 1 lần, ta về nhà ăn Tết, tập kích ta 1 lần. Phương Bình khẽ cười nói thật, người muốn giết ta nhiều, có thể liên tiếp trả giá hành động, thật giết ta 3 lần người, còn thật không có, trừ bỏ tà giáo đồ. Ta đây, đó là không muốn trên mặt đất lãng phí thời gian, thêm vào ta trước nghĩ tà giáo bên này, sớm muộn sẽ bị chỉnh đốn. Có thể hiện tại, bộ trưởng nói cho ta, hắn cũng không biết thân phận của tà giáo đồ. 10 người, thêm vào Lâm Long Đại Tông Sư, cũng mới biết 4 người thân phận. Cái khác 6 người là ai? Là người ta quen biết sao? Là người ta quen thuộc sao? Ta móc tim móc phổi cùng đối phương giao hảo. Làm so sánh, nếu như đối phương là Điền Mục Sư Huynh, là Ngô Xuyên Sư Huynh. Vậy ta, chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Ta vẫn là tương đối tín nhiệm hai vị sư huynh này. Tuy rằng ta chỉ là làm một ví dụ, thật có chút sự, ta không thể không phòng. Không biết, mới là đáng sợ. Có lẽ có một ngày, khi ta thật triệt để tin tưởng một ít người, những người này bỗng nhiên muốn giết ta, nói cho ta hắn là tà giáo đồ. Phương Bình nhìn về phía Lý lão đầu, thở dài nói, ngài nếu là tà giáo đồ, vậy ta liền thảm, nói không chắc ta đến đỉnh cao nhất, có lẽ đều sẽ bị ngài giết chết. Ngài nói, ta có thể không nóng này sao được? Lý lão đầu liếc mắt, không thèm để ý hắn. Phương Bình cười nói, sở dĩ dẫn ra tà giáo cao tầng, vẫn rất có cần phải. Có thể người khác không được a, biết lắm khổ nhiều, thời đại này, cũng là ta Phương Bình có cái này năng lực rồi. Chính ta có tiền, rất nhiều người biết ta có nhẫn chứa đồ, biết ta có thần binh, biết ta có đại lượng năng nguyên thạch, biết ta có tinh hoa sinh mệnh, ta có tiền, còn có truy nã ta cường giả địa quật cũng có tiền. Tiêu diệt ta một cái thất phẩm, so với làm rơi một cái đỉnh cao nhất đều kiếm tiền. Đổi thành ta, ta đại khái cũng động lòng. Ta tuy rằng lan ra đi lượng lớn tiền, nhưng ta Phương Bình là tài thần, mọi người vẫn là biết đến. Tà giáo tiêu diệt ta, đó là thật một phiếu phi. Sở dĩ có thể dẫn ra tà giáo cao tầng, đại khái cũng chỉ có ta rồi. Lý lão sư không được, ngài một con quỷ nghèo, mắc nợ mấy ngàn tỷ, duy nhất một thanh cửu phẩm thần binh khả năng cũng không lấy được. Còn phải cẩn thận đánh cướp không thành ngược lại bị giết. Tính ra toán đi, toàn cầu võ giả, ta xem như là duy nhất có thể câu cá người chứ. Tà giáo không ngốc, không hẳn không biết ngươi ở mưu tính bọn họ. Thậm chí bọn họ biết nội bộ có gian tế. Thế nhưng chính là cố ý khiến ngươi thiết kế mai phục bọn họ. Lý lão đầu trầm giọng nói, độ khả thi như vậy cực đại. Cường giả đến mức này, nếu là liền điểm ấy đều nhìn không thấu, đó chính là thật ngu xuẩn rồi. Ngươi đang câu cá, không biết, có lẽ bọn họ cũng nghĩ câu cá đây. Này ngược lại là thật. Phương Bình không vội vã nói chuyện, tính toán một thoáng, che đậy khí tức, hiện tại hắn một người muốn một điểm, thêm một người chính là 10 điểm, 5 người, đó chính là 10 vạn điểm một giây đồng hồ, 1 phút, đó chính là 6 triệu điểm, cực kỳ đắt giá, thay đổi khí tức, cải biến 4 người, 1 phút cũng là 6 triệu điểm, sở dĩ, dẫn người lời nói. Nhiều nhất Phương Bình có thể chịu đựng 9 người. 1 phút 12 triệu điểm. Còn muốn đánh nhanh thắng nhanh mới được. Ít nhất ở tà giáo võ giả đột kích trước. Muốn ẩn giấu đúng chỗ. 3-5 phút đồng hồ. Đó chính là mấy chục triệu điểm điểm tài phú tiêu hao rồi. Hắn nhiều nhất có thể chịu đựng như vậy đánh đổi. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng là hơn 100 triệu điểm tài phú. 9 người. Phương Bình tính toán một thoáng, ẩn giấu 9 người, còn có thể ở bề ngoài mang tới mấy người. Rốt cuộc thật muốn tính kế đối phương, thật muốn một cái không mang theo. Đó mới sẽ làm tà giáo đồ kỳ quái. 15 người bên trong, 15 người bên trong, khả năng muốn đối phó vài vị cường giả cửu phẩm. Hơn nữa tà giáo cường giả có lẽ cũng đang tính kế hắn. Nghĩ tới đây. Phương Bình nhẹ giọng nói, Bắc Cung đoàn trưởng dĩ nhiên là Trương bộ trưởng duy nhất có thể điều đi ra cửu phẩm. Vậy mang ý nghĩa tà giáo khả năng cũng sẽ hiểu. Bắc Cung đoàn trưởng bên này, không hẳn dựa vào trên. Sở dĩ, ta thật muốn tính kế tà giáo bên kia, liền không thể dựa vào Bắc Cung đoàn trưởng, hay là muốn dựa vào chính mình mới được. Khó a, vài vị cường giả cửu phẩm. Cũng không biết bản nguyên đạo đi rồi bao xa loại kia. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lấy 15 người. Còn đều là bát phẩm sơ đoạn trái phải võ giả. Cuốn lấy đối phương, ngăn cản đối phương, độ khó cực đại. Người biết là tốt rồi. Lý lão đầu mở miệng nói. Tránh một chút đi. Đi đâu? Địa quật người đi rồi nguy hiểm. Không, người có thể che lấp khí tức. Nếu không che lấp khí tức vào ma đô địa quật đi. Lão Ngô ở đó, ta cũng qua bên kia. Ngài là để ta vẫn ẩn núp. Ít nhất ở người không thực lực này trước. Ẩn núp cũng tốt, nhưng ta không muốn tránh. Vậy thì chờ ở ma võ. Chúng ta tận lực không rời đi. Chúng ta ở trường học. Ma võ cường giả rất nhiều. Ma đô cũng có cường giả. Bọn họ không làm gì được ngươi. Phương Bình cười nói, lão sư, có thể đừng quá tự tin, mà võ mạnh hơn, thật muốn có mấy vị cửu phẩm đột kích. Khó nói, bộ trưởng nói rồi, quan hệ đến đỉnh cao nhất con đường. Cửu phẩm không có không động tâm. Ngài quên, lúc trước ở giới vực chi địa, Dương gia Dương đạo hoành đại tông sư, không biết đi rồi có thể sẽ chết sao? Biết, nhưng hắn không nhịn được. Không ngừng hắn, đổi thành mặt khác một vị cửu phẩm, cũng chưa chắc có thể. Bình thường không dám, bởi vì không hẳn có lời. Hiện tại, vậy thì khó nói rồi. Ít nhất ta có thể ở. Lần này lời nói, dựa theo bộ trưởng ý tứ, ta là muốn rời khỏi. Đừng buồn nôn, ngài đều cao tuổi rồi rồi. Lý lão đầu không nói gì. Em qua, ta nói chính sự, người cái khốn kiếp có thể hay không đừng ngắt lời. Một bên, Lý Hàn Tùng cắn răng nói, ta cùng ngươi đi, ta có thần khải hộ thể. Thần khải cho ta, ngươi đi rồi không dùng. Thần khải cho ta hộ thể, ta an toàn càng có bảo đảm. Phương Bình tính toán nói, ta có thể mang tới một ít người. Ở bề ngoài, ta nói ta muốn thăng cấp. Tất cả mọi người đều biết, ta thăng cấp yêu thích làm náo động. Vậy ta lần này liền muốn ra một lần danh tiếng lớn. Ta muốn đi trên biển đột phá. Nam khu bờ biển nơi sâu xa. Có cái đảo, ta đi chỗ đó đột phá. Liền nói ta đột phá thanh thế to lớn. Lưu lão vừa mới tức giận. Ta không thích hợp ở ma võ đột phá. Cùng ngày, ta muốn đài truyền hình trực tiếp ta đột phá. Để đài truyền hình đến quay chụp. Đương nhiên, chính ta mang theo máy móc liền được. Cứ như vậy, không có vẻ đột ngột. Ta sẽ mời một ít người. Không thể quá mạnh, ta trước tiên đem ngày định ra đến. Đến ngày ấy, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngài mấy vị sẽ bỗng nhiên đối mặt một chút phiền toái. Bị mộ binh đi, địa quật bên kia nhất định sẽ phối hợp. Mời một ít người. Mời ai đó? Phương Bình khẽ thở dài. Bốc lên nguy hiểm đến tính mạng sự. Rất khó mời a. Đối mặt cửu phẩm đánh giết. Không cẩn thận liền làm mất mạng rồi. Hơn nữa mời, ít nhất cũng phải thất phẩm. Nhiều vị thất phẩm, bốc lên nguy hiểm đến tính mạng. Có thể ngăn cản một hồi cửu phẩm. Ta, Lý Hàn Tùng lập tức nói rằng. Ta không đi, người khác cũng không tin. Người Phương Bình đột phá. Ta Lý Hàn Tùng có thể không đến sao? Không ngừng ta, Lão Vương, Lão Diêu đều đi. Ta thế bọn họ đáp ứng rồi. Chúng ta mấy cái có thể có hiện tại. Ngươi là công đầu. Ngươi Phương Bình đại khái cũng không mấy cái sinh tử bằng hữu. Hai người bọn họ không đi. Vậy thì tuyệt giao. Phương Bình bật cười nói. Ba các ngươi, nói thật. Liên thủ có thể ngăn cản một vị bát phẩm là tốt lắm rồi. Cút đi, coi thường ta, Lý Hàn Tùng hừ nói. Ta rất nhanh sẽ có thể đem thiên địa chi kiều uốn lượn. Não hạch một khi bị ta định vị, ta rất nhanh có thể làm thất phẩm trung đoạn. Lão Diêu tên kia nói không chắc lập tức đến thất phẩm cao đoạn rồi. Đến mức này, chúng ta ba liên thủ. Cửu phẩm cũng có thể quấn một chút. Không được, còn phải thêm vào ngươi. Chúng ta bốn người cuốn lấy một vị cửu phẩm vấn đề không lớn. Lúc này, Tần Phượng Thanh cà lơ phất phơ ngồi ở trên chóp tháp, cười híp mắt nói, năng nguyên dịch toán đưa ta. Ta cũng đi. Cút, đừng a, không phải một điểm năng nguyên dịch sao? Ta đi rồi. Ta giúp ngươi tiêu diệt những này đánh ngươi chủ ý ra hỏa. Rất có lời, ngươi một cái lục phẩm, rác rưởi võ giả, lăn xa một chút, xem thường ta. Đúng thế, Tần Phượng Thanh sắc mặt đen kịt nói, ngươi đốt ta, đốt xong ta liền thất phẩm cũng rác rưởi. Đúng, đầu sắt không phải thất phẩm, hắn mạnh hơn ngươi, vô nghĩa. Tần Phượng Thanh cắn răng nghiến lợi nói, hắn mạnh hơn ta, vậy chờ ta đến thất phẩm thử một chút xem. Phương Bình, ngươi muốn trang 13, không ta thích hợp sao? Ta không giúp ngươi cổ động, những tên này sẽ cổ động sao? Ta không đi, ta giáo người tin tưởng ngươi muốn khoe khoang sao? Ta đi rồi, đó mới chân thực, quên đi, năng nguyên dịch coi như ta mượn ngươi. Bất quá. Có chuyện ngươi đến giúp ta dọn dẹp rồi. Hả? Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói. Lưu lão vừa mới tìm ta. nói ta trước sau thiếu trường học 7 tỷ, thêm vào lợi tức, 7.5 tỷ, còn có tiền phạt cái gì? 8 tỷ rồi, hạn định ta trong vòng 10 ngày trả tiền lại. Không trả tiền lại, vậy liền đem thần binh giao ra gán nợ. Nhưng ta liền như thế một thanh thần binh, giao ra, vậy ta dùng cái gì a? Có thể Lý lão nói rồi, không gán nợ, hắn liền bắt ta khai đao, cởi sạch ta treo ở ma võ cửa lớn giết gà dọa khỉ. Phương Bình, việc này ngươi đến giúp ta giải quyết rồi. 8 tỷ, cũng không có gì mà, ta mượn mới mấy ngày a? Lần trước đi tử cấm địa quật mới mượn, 10 ngày mà thôi, thu ta 1 tỷ lợi tức, ăn cướp a? Lúc này, xa xa có người lạnh nhạt nói, lần trước đi tử cấm địa quật, ngươi để Trương Ngữ mượn 6.5 tỷ, còn lại 500 triệu mượn có nửa năm, ngươi loại này danh sách đen vốn là không nên cho ngươi mượn. Thu ngươi một ít lợi tức, không nên sao? Tần Phượng thanh tâm mệt nói, Lưu lão, chớ cùng ta thúc khoản nợ có được hay không? Ngài còn làm cái gì danh dự hiệu trưởng? Cải ngày mai thay cái tên tuổi đi, thúc thu đội trưởng được rồi. 8.5 tỷ, Tần Phượng Thanh khô càn nói, ngài thật tùy hứng. 9 tỷ, đến, ta không nói được chưa? Ngài nhất định phải cho ta cao lên tới 10 tỷ, sau đó thu rồi ta thần binh, xem như là thanh toán xong rồi. 9.5 tỷ, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tan vỡ. Nhìn về phía Phương Bình, hữu khí vô lực nói, thấy được chưa, ta hiện tại không làm một phiếu, lão già này nhất định phải thu ta thần binh, ta đến thất phẩm, làm một phiếu, bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, giá trị 10 tỷ vẫn có chứ, giúp ta đem món nợ này cho Bình, yên tâm, ta đi rồi bảo đảm vật có giá trị. Phương Bình cười nhạo nói, 10 tỷ. Ngươi trị 10 tỷ sao? Phí lời, đương nhiên trị. Tần Phượng Thanh tràn đầy tự tin nói, ta đến thất phẩm, ngươi có thể đem ta làm bát phẩm đối xử, thuê một cái bát phẩm bốc nguy hiểm đến tính mạng là một phiếu. 10 tỷ không đáng, lần trước ngươi gọi Trần lão đầu, còn cho một thanh cổ thần binh đây, cộng thêm tinh hoa sinh mệnh giấy nợ, hơn 100 tỷ đều. Ta liền là kém hắn một tí tẹo như thế. 10 tỷ không thành vấn đề chứ. 10 ngày a, ta hiện tại đến đâu làm 10 tỷ đi. Nếu không ngươi lại cho ta mượn 10 tỷ. Nếu không ngươi liền mang ta đi làm một phiếu. Bằng không, này chướng trả không nổi. Ta thật muốn bị cởi sạch treo ở cửa trường học. Ta không ngại mất mặt. Ném chính là ma võ người. Đường đường một vị tông sư cấp cường giả. Bị ma võ như vậy dày xéo, nhiều mất mặt. Đang khi nói chuyện, Lưu Phá Lỗ ngự không mà đến, hạ xuống, mở miệng nói, không nghe toàn bộ, các ngươi lại muốn xuống địa quật. Phương Bình cười nói, không việc này, Lưu lão, ngài tiếp tục cho ta thu chướng đi. Không ngừng trường học, ngoại giới tông sư cũng giúp ta thu một chút, có phiền phức sao? Lưu Phá Lỗ không để ý đến hắn, liếc mắt nhìn Lý Trường Sinh nói, phiền phức đại sao? Lý lão đầu mặc kệ Phương Bình, cười nói, rất lớn, ngươi đến rồi, vậy cho dù ngươi một cái, nên trả khoản nợ đi, bằng không lão gia ngài đại khái cũng trả không nổi. Khuyết nhiều như vậy, ngài xuống địa quật làm gì đi mới có thể kiếm được? Làm mấy cái cửu phẩm. Không cần làm chết, có thể ngăn cản 10 phút, khả năng càng dài một chút, kia nợ nần liền kết toán rõ rồi. Được, Phương Bình cười khổ nói, Lưu lão, ngài cũng đừng tham gia trò vui rồi. Lưu Phá Lỗ lạnh nhạt nói, trả nợ. Lý Trường Sinh cười nói, không có gì, tiểu tử, lập dị cái gì, lúc này người mình không giúp ngươi. Ngươi thật hy vọng người ngoài giúp ngươi bán mạng. Lưu lão cũng là bát phẩm cảnh, không dễ như vậy chết. Nhiều cho điểm bất diệt vật chất, bảo mệnh vẫn có hiệu quả. Lại nói, ngươi đột phá, mà võ người không đi. lẽ nào dựa cả vào người ngoài? Lưu lão toán một cái, đi mấy cái bát phẩm vấn đề không lớn, 3 vị bát phẩm, hơn 10 vị thất phẩm, thực lực như vậy, hẳn là sẽ không để tà giáo từ bỏ. Lưu lão toán trong đó một vị, ta nói, khả năng đi không được. Trần Diệu Đình đi, đừng lập dị, lão nhân kia bát phẩm 3 rèn, có thần binh ở tay, chiến lực cực cường, lại đến một vị bát phẩm. Lưu Phá Lỗ mở miệng nói, cửu phẩm không thể đi sao? Đại khái không được, không phải vậy đại khái rất khó dẫn ra. Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, thất bát phẩm đến liền được rồi, cửu phẩm quá chọc người mắt, huống hồ chưa chắc có cơ hội. Vì đối phó Phương Bình, địa quật có thể sẽ ở hôm đó bạo động, cửu phẩm cũng đi không được. Đương nhiên, mời là nhất định phải mời. Có tới hay không, đó là bất ngờ nhân tố. Lấy Phương Bình tính cách, không mời mới là thật sự có quỷ rồi. Không chỉ cửu phẩm muốn mời, hết thảy đỉnh cao nhất đều muốn mời. Lúc này mới phù hợp ngươi bát phẩm cảnh thân phận. Phương Bình cười nói, chỉ là đột phá, không phải làm lên cấp yến. Không cần quá lộ liễu. Lưu Phá Lỗ không quản hắn, mở miệng nói, vậy thì mời Nam Vân Bình đến đây đi. Nàng ngay ở Ma Đô, cũng là ở hải vực phụ cận, nàng đến thích hợp nhất. Nam Vân Bình cùng Ma Võ cũng là bạn bè cũ, ta đi nói chuyện này. Lý Trường Sinh gật đầu nói, này ngược lại là có thể. Ngài liên thủ với Nam Vân Bình, đại khái có thể ngăn cản một vị cửu phẩm cảnh. Đương nhiên, nguy hiểm cũng không nhỏ. Thêm vào Trần Diệu Đình lời nói, 3 người là được rồi. Đến thời điểm, các ngươi 3 vị đó là nhất định phải cuốn lấy một vị cửu phẩm. Phương Bình, ngươi cùng Lý Hàn Tùng những người này, chắc chắn cuốn lấy một vị cửu phẩm sao? Thêm vào Tần Phượng Thanh đi, tiểu tử này phụ nợ quá nhiều, nên trả khoản nợ đi. Thật muốn chết rồi, vậy cũng là hắn số phận không được. Người chết chướng tiêu, còn lại cũng không cần trả lại. Một bên, Tần Phượng Thanh bĩu môi nói, ta sẽ chết, ta không tới hoàng giả cảnh, đó là chắc chắn sẽ không chết. Ta trở về từ cõi chết mấy trăm lần, lần nào chết rồi, loại người như ngươi đánh cược mệnh đánh cược quen thuộc, thua một lần táng ra bại sản, chết rồi cũng bình thường. Lý lão đầu trả lời một câu, lại nói, lời nói như vậy, có thể ngăn trở 2 vị cửu phẩm. Phương Bình, những người này đều là ở bề ngoài người. Người không phải có thể thu lại khí tức sao? Có thể mang bao nhiêu người? Giấu ở trong hoàng kim ốc của ngươi. Ngươi không phải yêu thích lộ liễu sao? Ngày ấy, ngươi đẩy hoàng kim ốc trực tiếp bay qua. Như vậy mới càng thích hợp. Không ai sẽ nghĩ tới ngươi ở trong hoàng kim ốc ẩn giấu người. Nhiều nhất 5 cái, ta trước tiên đột phá đến bát phẩm cảnh, ngụy trang thành thất phẩm, mang 5 cái đi qua. Bất quá ta còn có thể cho 4 người che lấp một hồi khí tức. Trang thành người yếu, chỉ cần không bị người nhận ra, theo đầu sát bọn họ cùng đi. Vấn đề không lớn, 9 người. Thực lực đều muốn cùng ngươi tương đương. Lý lão đầu tính toán một hồi, mở miệng nói, việc này còn phải tìm lão Trương. Chúng ta không được, để 9 vị bát phẩm cho ngươi bán mạng. Ngươi không lớn như vậy mặt mũi, dù cho không ít bát phẩm khuyết ngươi ân tình. Vậy cũng không được, việc này cũng không phải ngươi chuyện cá nhân. Dụ dỗ tà giáo cửu phẩm, đó là tất cả mọi người trách nhiệm. Lão Trương đến phụ trách này 9 vị bát phẩm, đến mức là ai, vậy cũng không cần quản. Lão nhân kia còn cất giấu một ít hậu chiêu đây. Hắn trong võ an quân, cũng không có thiếu cường giả, không được ngay ở bên kia điều người. 9 vị bát phẩm, dù cho đều là sơ đoạn, cuốn lấy một vị cửu phẩm đó là dễ dàng sự, còn có thể cho các ngươi một điểm viện trợ. Mặt khác lại cầu một đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể. Cái này chính là thật dùng để bảo mệnh. Một khi xuất hiện người thứ 4 cửu phẩm, ngươi liền ra tay, Tiền Kỳ, lấy kéo dài làm chủ, ta sẽ không ở địa quật đợi quá lâu, rất nhanh sẽ đuổi tới. Ngày hôm đó ta suy đoán Yêu Phượng Thành cùng Yêu Quỳ Thành hai đại thành chủ đại khái sẽ đến tập. Hai vị cửu phẩm mới có thể cuốn lấy Lão Ngô, mới có thể bức ta tiến vào. Có lẽ còn có Yêu Phượng Thành đầu kia Phượng Hoàng yêu thú. Ba đại cửu phẩm hẳn là liền gần đủ rồi. Yêu Quỳ đại khái là sẽ không từ trong thành rút căn rời đi. Lão Ngô bên này, thời khắc mấu chốt hắn đứng vững hai vị cửu phẩm, để Quách Thánh Tuyền mấy vị đứng vững một vị cửu phẩm. Ta xuống có thể chém giết liền cấp tốc chém giết một vị. Chém giết không được lời nói, ta mau chóng thoát thân, trong vòng 3 phút lại đây cứu ngươi. Đến mức Phạm Lão đại khái không thoát thân được, liền là có thể, kia trong địa quật đột kích cửu phẩm khả năng chính là 4 vị. Thậm chí nhiều hơn, Lý Lão đầu tính toán một trận. Phương Bình hỏi, kia Bắc Cung đoàn trưởng bên kia. Hắn bên kia, Lý Lão đầu suy nghĩ một chút nói, để hắn ở hải đảo địa phương xa một chút mai phục. Bị phát hiện lời nói, tà giáo đại khái còn có thể để một vị cửu phẩm cuốn lấy hắn. Không phát hiện lời nói, vậy thì cấp tốc đến cứu viện. Nếu là như thế, có lẽ có thể như có câu ra mấy vị cửu phẩm đến. Nói chung, ngươi làm tốt dự tính xấu nhất, không muốn quá mức ỷ lại những tên này. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, những cửu phẩm này, một khi ra tay toàn lực, khí tức bại lộ, kỳ thực không cần giết bọn họ, cũng bại lộ thân phận. Lý Lão đầu tức giận nói, đừng quá lạc quan, mạnh hơn ngươi võ giả. Thật muốn toàn lực che lấp khí tức, người phát hiện không được bọn họ khí tức dị thường, hơi hơi giả bộ một chút, người cũng phát hiện không được. Đối phương dám ra tay lời nói, mang ý nghĩa rất có thể phụ cận không có cửu phẩm ra tay. Dù cho Bắc Cung Vân, nếu như thật sự có cửu phẩm ra tay lời nói, ta hoài nghi khả năng là đã bại lộ thân phận cửu phẩm ra tay. Tà giáo võ giả không phải người ngu. Phương Bình, không nên khinh thường rồi. Đúng rồi, ngươi không phải cùng Trấn Tinh Thành người mập mạp kia có giao tình sao? Lần trước Chiến Vương không phải cho ngươi đầu tư một ít sao? Đi hỏi một chút mập mạp, có muốn hay không lại đầu tư một lần? Để Chiến Vương đưa ngươi một đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể. Song trọng bảo hiểm. Cầm điểm thiết thực chỗ tốt đi ra, vậy cái này ân tình liền lớn hơn. Không ngừng ngươi Phương Bình, ta ma võ cũng sẽ ghi nhớ nhân tình này. Lý Lão đầu hít sâu một hơi nói, Chiến Vương thực lực cũng rất mạnh mẽ, phân ra một đạo vấn đề không lớn. Hắn, Bộ trưởng, Lý Tư lệnh, Trấn Thiên Vương, mấy vị này chiến lực đều là tương đối mạnh mẽ đỉnh cao nhất. Bọn họ phân ra một đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể. Có ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng có hạn. Hơn nữa, Chiến Vương bọn họ tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, hầu như không tiến thêm, không hẳn sẽ không có phân quá đồ chơi này đi ra. Chỉ cần che lấp tốt, chưa chắc sẽ bị người phát hiện. Cái khác đỉnh cao nhất chưa chắc có phách lực này. Chiến Vương, độ khả thi không nhỏ, phân hóa thời gian sớm lời nói, hiện tại khả năng đều khôi phục lại, vậy thì không có ảnh hưởng gì rồi. Đương nhiên, sẽ không quá nhiều, cắt chém nhiều, bọn họ cũng dễ dàng mất khống chế. Nói chung, thử một chút xem, không có cũng không có gì. Hai đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể, dù cho Đại Giáo Hoàng ra tay, cũng có thể ngăn một hồi rồi. Lý Lão đầu tính toán một trận, cuối cùng mới nói, nếu như ngươi kiên trì muốn làm, vậy thì như thế sắp xếp, cần phải để Lão Trương cũng lại phân một đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể đi ra. Tuy rằng ba đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể, tính kế mấy cái cửu phẩm không có lời, nhưng những này người ẩn giấu đi càng đáng sợ, ta nghĩ vì câu ra những người này. Lão Trương đại khái cũng đồng ý. Phương Bình cau mày nói, nước ngoài những đỉnh cao nhất kia đây, tà giáo uy hiếp, không chỉ là chúng ta sự chứ. Sau đó lão Trương tự nhiên sẽ đi thu lấy thủ lao. Lý lão đầu lơ đánh nói, ngươi cho rằng hắn sẽ là mua bán lỗ vốn. Ngươi nhìn đi, thật muốn tại Hoa Quốc cảnh nội, câu ra một ít tà giáo cửu phẩm, nước ngoài các đại thánh địa đều muốn trả giá một vài thứ. Không chỉ như vậy, bị câu ra cửu phẩm, nếu là cùng một ít thánh địa có quan hệ, hoặc là một ít nước lớn cường giả, chờ lão Trương tức giận đi, ngươi không cần phải để ý đến hắn, chính hắn sẽ đi cứu vãn tổn thất. Phương Bình tức khắc bật cười, đúng đấy, ta lại sẽ lo lắng lão Trương chịu thiệt, làm sao có khả năng mà. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, lão sư, ngài đến thời khắc mấu chốt, còn rất đáng tin mà, sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, dựa theo ngài ý này, tà giáo liền là dốc toàn bộ lực lượng, ta đều là có bảo đảm. Lão Trương không nói, thật muốn bắt được hai đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể, dựa theo lần trước kia sức mạnh, tiêu diệt bốn cái cửu phẩm đều được rồi. Đừng quá lạc quan, Lý lão đầu hít sâu một hơi nói, tà giáo có thể sinh tồn đến hiện tại, không đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng hắn điều động 3 người, có lẽ sẽ điều động 5 người. Ngươi cho rằng không có quá mạnh cường giả, có lẽ sẽ có đỉnh cấp cửu phẩm ra tay. Ngươi Phương Bình tiếng tăm lớn, sống đến nay cũng chưa chết, 3 lần đánh giết ngươi thất bại, bọn họ sẽ bất cẩn sao? Việc quan hệ bọn họ khả năng thăng cấp đỉnh cao nhất dự. Sẽ không bất cẩn, ai không nghĩ thăng cấp đỉnh cao nhất? 9 đại cứu thế trưởng lão cùng giáo hoàng đồng loạt ra tay, kia cũng chưa chắc không thể. Còn có, quang toán cửu phẩm, thất bát phẩm liền không ai phối hợp, không ai đồng thời theo tới. Nếu tới, vậy cũng là phiền toái lớn. Đương nhiên, thất bát phẩm võ giả, đối mặt các ngươi, dễ dàng bại lộ thân phận. Một khi bại lộ, vậy thì xong, đến cũng sẽ không tới quá nhiều. Phương Bình bất đắc dĩ nói, thật là để mắt ta, ta mới thất phẩm a, dựa theo ý của ngài, cũng có thể làm cho tà giáo dốc toàn bộ lực lượng rồi. Làm dự tính xấu nhất, thật muốn không có chuyện gì lời nói, lực lượng tinh thần phân hóa thể trả lại chính là rồi. Phương Bình lại lần nữa hít sâu một hơi, nhìn về phía bên người mấy người, mở miệng nói, Lưu lão, lời khách sáo ta liền không nói rồi. Ta đây, cũng là có thể hy vọng ma võ sư trưởng thay ta hộ đạo. Người ngoài dù sao cũng là người ngoài. Việc này, kỳ thực nguyên bản không phải trách nhiệm của chúng ta. Tà giáo lại không phải từ ta một đời này sinh ra. Có thể tà giáo người nhìn chằm chằm ta, vậy ta cũng không thể nhận túng. Yên tâm, món đồ bảo mệnh ta có chính là bất diệt vật chất, tinh hoa sinh mệnh. Lưu lão đột phá, thất phẩm thần binh không xong rồi. Vừa vặn, ngài cũng là sử dụng kiếm cường giả, trước cơ giao thần binh cũng là kiếm, để lão Trương giúp đỡ cải tạo một hồi, ngài cầm dùng. Nam hiệu trưởng nếu là đồng ý ra tay, ta Phương Bình cũng không phải kẻ hẹp hòi. Cửu phẩm thần binh ta không tiễn, bát phẩm trường đao ta có một thanh. Lần này ta đột phá lời nói, chính ta rèn đúc cửu phẩm thần binh, bát phẩm trường đao bao quát thanh kia thất phẩm trường đao, ta cũng có thể đưa cho nam hiệu trưởng. Thất bát phẩm thần binh làm ra đơn giản, ta còn có một con thất phẩm yêu thú, vẫn là hoàn chỉnh. Bát phẩm thần binh đưa nam hiệu trưởng, này hai thanh thất phẩm đưa cho Trần lão cũng được. So với có tiền, ta còn thực sự chưa từng biết sợ ai. Phương Bình nói được kêu là một cái hung hăng. Tiếp hừ nói, đánh ta chủ ý, vậy ta để bọn họ hối hận một đời. Ta còn đang giàu dĩ tới. Phương Viên nha đầu này không phải muốn đi ra ngoài rèn luyện, có thể không giết gà dọa khỉ, ta làm sao yên tâm nàng đi ra ngoài. vừa vạn, một trận chiến tiêu diệt một ít cửu phẩm. Ta nhìn tà giáo người còn dám hay không động muội muội ta. Liên tiếp đánh giết ta 3 lần. Thật sự cho rằng ta là quả hồng nhũn rồi. Lại còn đến lần thứ 4. Lần này qua đi, mà võ thầy trò trước tiên đừng xuống địa quật. Toàn diện càn quét hoa quốc cảnh nội tà giáo võ giả. Bao quát khuyết tà tiền những tông sư kia cũng là giết một cái tà giáo võ giả. Lão tử trả tiền, dùng đầu người tính sổ. Từng cái đều là quỷ nghèo. Đến địa quật cũng chưa chắc có thể giết mấy người. Không lấy được bao nhiêu tài nguyên. Người địa quật đầu ta không muốn. Tà giáo đầu người, ta trực tiếp treo giải thưởng. Cao phẩm trở xuống, một cái 100 triệu. Đè đầu người toán, cao phẩm, thất phẩm 3 tỷ, bát phẩm 10 tỷ. Cửu phẩm 100 tỷ, đều cho hắn treo giải thưởng rồi. Muốn làm ta đúng không? Ta trước tiên giết chết bọn họ, để bọn họ người người gọi đánh. Những người khác bình thường chẳng muốn cùng tà giáo đấu. Vai hề thôi, có thể chọc tới ta. Ta xem ai trước hết giết sạch ai. Mọi người một mặt dại ra. Lợi hại, khuyết phương bình tiền võ giả nhiều sao? Quá nhiều. Tốt xấu cũng là tông sư cấp cường giả, cũng là muốn mặt, hiện tại Lưu Phá Lỗ muốn thu chướng. Tin tức truyền đi, không ít tông sư chính phát sầu tới. Lúc này, võ giả trung đê phẩm một con đầu người 100 triệu. Cao phẩm, thất phẩm 3 tỷ, bát phẩm 10 tỷ, mấy người đều có chút đồng tình tà giáo võ giả. Lần này thật phiền phức lớn rồi. Của ai phiền phức không tìm. Tìm Phương Bình phiền phức. Vừa vạn, mọi người đều phát sầu làm sao trả tiền lại đây. Đừng một trận chiến bên dưới. Liền đem tà giáo cho đánh diệt chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.